Chiến thần Hào Môn, chương 1977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ra lệnh một tiếng, Tam Hắc chỉ cảm thấy lỗ tai của mình trong nháy mắt nổ đùng. Từng đạo ngọn lửa xì ra, hắn vội vàng muốn chạy trốn, có thể nơi nào còn có đường có thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lộc cộc đát, anh nợ em một câu yêu thương. Dày đặc ngọn lửa, cực kỳ kinh khủng, càng là sớm đã đem Tam Hắc vây quanh được chật như nêm cối, căn bản cũng không có cho hắn một tia chạy trốn lộ tuyến. Bất quá nháy mắt thời gian, Tam Hắc cả người trùng điệp té trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa, trực tiếp bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái lỗ máu chảy tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất, ngay cả gương mặt đó đều đã trở nên máu thịt be bét. Thanh âm yên tĩnh lại, Giang Ninh phất phất tay, mọi người lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, dường như cho tới bây giờ sẽ không có đã tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vẫn luôn là Giang Ninh người theo đuổi, nhiều năm như vậy theo chiến thần, đại sát tứ phương. Bây giờ, Giang Ninh đi lên giang hồ, nhưng một ngày là đại ca, trung thân đều là, Giang Ninh có lệnh, bọn họ sẽ ngay đầu tiên tới rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đi tới, nhìn té trên mặt đất, sớm đã không có hơi thở Tam Hắc, nhìn na mờ nhạt có thể thấy được khuôn mặt tựa hồ còn mang theo khó có thể tin cùng không cam lòng. Thì ra ngươi cũng không có đau thương bất nhập à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, ngươi cho rằng, sát nhân chỉ có thể dụng quyền chân sao? Tam Hắc đã không có cơ hội trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như hắn còn sống, hắn thật sự cho rằng Giang Ninh muốn giết hắn, khẳng định cũng là muốn đan thương thất mã cùng chính mình chém giết một hồi, hắn nơi nào nghĩ đến. Người sai liền sai ở chớ nên thương tổn nữ nhân của ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói xong, liền xem cũng sẽ không tiếp tục xem Tam Hắc thi thể liếc mắt, muốn giết người, hắn có thiên vạn loại phương thức quyền cước. Tam Hắc không xứng, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh ly khai, chỉ để lại na như tổ ong vỏ vẽ vậy thi thể, máu tươi chảy đầy đất, ngay cả trong không khí, đều tràn đầy nồng nặc máu tanh mùi vị. Rất nhanh, thì có dã thú nghe tin lập tức hành động, đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là một trận con ác thú thịnh yến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Nam Sơn yên tĩnh lại, nhưng sóng ngầm bắt đầu khởi động phía dưới, tám đại thế gia như trước vẫn duy trì cảnh giác, thủy chung nhìn chằm chằm sơn môn chỗ, không dám khinh thường chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai cũng không biết lúc nào sẽ ngoài ý, thế giới này không thiếu nhất chính là ngoài ý muốn, khiến người ta lường trước không tới ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này Giang Ninh ngồi ngay ngắn ở sofa ghế trên ở trần. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau, một cái hình xăm sư đang ở phía sau lưng của hắn, trên ngực xăm xuống từng đạo quái dị văn lộ. Cái này về sau có thể rửa đi à, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hỏi, có thể, Giang tiên sinh, ta có thể bảo đảm, về sau tẩy trừ hết tựa như chưa từng có vân qua giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hình xăm sư cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài cán vì Giang Ninh phục vụ, là hắn đời này lớn nhất vinh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ngươi chờ ta trở về. Giang Ninh gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Hình xăm sư liên tục đáp, hắn biết một mực Đông Hải chờ đấy Giang Ninh trở về. Cửu Trang Quyền phổ lên bản đồ, đã toàn bộ sửa sang lại, hơn nữa khám phá chữ viết phía trên tin tức, lúc này toàn bộ lần nữa trải qua mã hóa, vân ở tại Giang Ninh trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có cách nào khác đem quyền phổ mang vào sơn môn, đồng dạng Giang Ninh suy nghĩ nhiều lần cũng không có muốn đem quyền phổ mang vào. Sơn môn bên trong là cái gì tình huống, hắn hiện tại không tính là rõ ràng, cho dù có thủ lăng người, nói cho hắn không bớt tin hơi thở, nhưng Giang Ninh nhìn ra được, mặc dù là thủ lăng người, ở cái kia tông môn địa vị, không có chút nào cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiếp xúc trình tự hữu hạn, có thể hiểu được tin tức tự nhiên cũng có giới hạn. Dù cho thời không cùng vòng tròn bất đồng, nhưng quy tắc ở nơi nào đều là giống nhau, Giang Ninh rất rõ ràng điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm xong, Giang Ninh đứng ở trước gương, nhìn chính mình một thân thanh sắc giống như một đầu mãnh thú, nhất là ngực cặp mắt kia, phảng phất trong nháy mắt sống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mưa thật cũng không thích vật như vậy, chờ ta trở lại, liền rửa sạch. Hắn nhìn trong kiếng chính mình nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.